Thần Y Vô Song, chương 9, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ta chế nhạo Đỗ Kỳ, nói, rõ ràng chỉ là một chiếc đồng hồ nát, nhưng cậu lại nói chiếc đồng hồ này là đồ cổ. Chẳng phải chỉ muốn lừa thêm tiền của tôi à? Nói xong, anh ta móc trong ví ra tất cả những tờ tiền có giá 100 tệ ra, giễu cợt nói. Đỗ Kỳ, tôi không tranh cãi với cậu, số tiền này chừng 5.000, tôi sẽ bồi thường hết cho cậu. Đủ rồi chứ, vừa dứt lời, Lưu Tử Hào đã ném toàn bộ tờ 100 tệ vào người Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ không hề né tránh, để cho những tờ tiền đập vào người mình. Lưu Tử Hào cười ha ha, cảm giác dùng tiền tát vào mặt Đỗ Kỳ, chà đạp lòng tự trọng của Đỗ Kỳ thật sướng. Ngay lúc Lưu Tử Hào đang hưng phấn, Đỗ Kỳ cuối cùng cũng bật chế độ độc miệng. Hừ, Lưu Tử Hào, xem ra anh chỉ là một tên ngốc nhà giàu mà thôi. Hãy cùng tôi đến tập cựu cư, các chuyên gia ở đó trình độ không tồi, danh tiếng cũng tốt. Họ sẽ nói cho anh biết chiếc đồng hồ này của tôi rốt cuộc nó đáng giá bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. Tập cựu cư là một cửa hàng đồ cổ cũ gần đó đã mở được 70 đến 80 năm. Sự nổi tiếng và danh tiếng của tập cựu cư rất tốt. Nhìn thấy Đỗ Kỳ kéo Lưu Tử Hào đi đến tập cựu cư để giám bảo, những người qua đường thích xem náo nhiệt cũng bắt đầu gieo hò và chủ động dẫn đường cho Đỗ Kỳ. Kiếm hiệp hay, chẳng bao lâu, đám người Đỗ Kỳ cũng đi đến tập cựu cư. Cửa hàng đồ cổ này thực sự cổ kính, thực lực không tầm thường. Các kệ lớn trong cửa hàng đều được làm bằng gỗ gụ. Trên kệ bày đủ loại đồ cổ, đồ sứ các kiểu dáng khác nhau. Một số khách hàng trông có vẻ giàu có đang vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Người đàn ông trung niên này là ông Từ, chủ cửa hàng của tập cựu cư. Nhìn thấy đám người Đỗ Kỳ bước vào cửa hàng, ông Từ đang giới thiệu đồ cổ cho khách hàng, thuận miệng chào hỏi. Chắc các vị lần đầu đến cửa hàng của chúng tôi phải không? Chào mừng đến đây, trưởng quầy Từ, ông không biết tôi nhưng tôi đã nghe nói qua trình độ cùng danh tiếng của ông. Đỗ Kỳ đưa chiếc đồng hồ cho trưởng quầy Từ, cười nói. Phiền ông đánh giá cho tôi chiếc đồng hồ này. Sau khi cầm lấy chiếc đồng hồ, cẩn thận xem xét một lần, trưởng quầy Từ gật đầu giải thích. Chiếc đồng hồ này không tồi, đúng là cổ vật từ hơn 100 năm trước. Đáng tiếc, trên vỏ có một vết nứt. Cái khuyết điểm này đã làm cho giá trị của chiếc đồng hồ này giảm từ 70 đến 80%. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ chiếc đồng hồ vỡ của Đỗ Kỳ lại là đồ cổ. Trưởng quầy Từ, nếu trên vỏ chiếc đồng hồ này không có vết nứt, thì ông cảm thấy chiếc đồng hồ này có thể bán được bao nhiêu? Lưu Tử Hào không khỏi hỏi, chuyện này, đại khái có thể bán được 15 vạn tệ. Mọi người nghe xong lời này, lại lần nữa chấn kinh. Không ai nghĩ rằng chiếc đồng hồ của Đỗ Kỳ trị giá những 15 vạn tệ. Đối với người bình thường, 15 vạn đã được coi là một số tiền rất lớn. Những người làm công ăn lương bình thường có lẽ không có khả năng chịu nổi khoản bồi thường lớn đến như vậy. Hừ, không phải chỉ 15 vạn thôi sao? Lưu Tử Hào, tôi còn có khả năng chi trả. Lưu Tử Hào giả vờ không để ý lạnh lùng nói. Thực ra anh ta cũng cảm thấy có chút đau thịt vì không muốn bồi thường nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta không muốn mất mặt trước mặt Sương Nhạc và những người khác. Ngay khi Lưu Tử Hào hỏi số WeChat của Đỗ Kỳ để định chuyển 15 vạn tệ cho Đỗ Kỳ thì Đỗ Kỳ đột nhiên cười nói. Trưởng quầy Từ, ha ha, 15 vạn tệ có quá thấp không? Ông nhìn kỹ hơn đi, một hòn đá khuấy động cả ngàn sóng. Đỗ Kỳ vừa dứt lời đã khiến mọi người kinh ngạc. Đỗ Kỳ, 15 vạn với cậu còn ít sao? Cậu quá tham lam rồi đấy. Lưu Tử Hào là người đầu tiên tỉnh táo lại, không khỏi chửi rủa. Đám đông ăn dưa lần lượt gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy Đỗ Kỳ có chút tham lam. Một khách hàng đến tập cựu cư không khỏi thuyết phục Đỗ Kỳ. Anh bạn trẻ, trình độ của trưởng quầy Từ nổi tiếng trong giới đồ cổ. Ông ấy nói rằng đồng hồ của cậu trị giá 15 vạn tệ có nghĩa là cậu không thể bán đến giá 16 vạn. Cậu nên biết đủ mà dừng đi. Ông chủ Ngưu nói đúng, chàng trai trẻ, cậu có thể nhận được 15 vạn bồi thường đã thật may mắn. Làm người đừng quá tham lam. Hãy hài lòng với những gì mình có. Những quần chúng đang ăn dưa đều đang nói thay Lưu Tử Hào. Thậm chí, trưởng quầy Từ còn tận tình khuyên bảo với Đỗ Kỳ. Anh bạn trẻ, dựa vào chính mình và chăm chỉ để làm giàu mới là con đường đúng đắn. Kiếm tiền bằng cách moi tiền người khác chính là đi đường tắt. Tôi khuyên cậu đừng đi lạc đường. Thấy mọi người đổ lỗi cho Đỗ Kỳ, Dương Nhạc cũng hoảng hốt. Cô nhỏ giọng nói, Đỗ Kỳ, 15 vạn đã nhiều rồi, chúng ta cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi thôi. Ha ha, Dương Nhạc, em không hiểu đâu. Trưởng quầy Từ đã đánh giá quá thấp giá trị chiếc đồng hồ của anh. Nếu anh chỉ nhận số tiền bồi thường là 15 vạn tệ, anh sẽ bị lỗ lớn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Những quần chúng ăn dưa đều hướng sự chú ý về phía trưởng quầy Từ, người đang có vẻ mặt khó coi. Vả mặt, Đỗ Kỳ nói như vậy, không phải tát vào mặt tôi mà là đang tát vào mặt trưởng quầy Từ chủ tiệm và Tập Cựu Cư. Trong lòng Lưu Tử Hào mừng như nở hoa, Tập Cựu Cư là một cửa hiệu lâu đời, tài đại khí thô. Hiện tại Đỗ Kỳ trêu chọc vào Tập Cựu Cư, Lưu Tử Hào muốn xem sau đó Đỗ Kỳ sẽ xử lý như thế nào. Cách chương.